Phạm Ca, chương 16, người vợ 13. Góc truyện audio.com. Dịch: Duẩn Duẩn. Phạm Ca cầm điện thoại di động, ấn liên tiếp từng số một. Kim tiểu thư bảo, những lời của Ôn Ngôn Chăn đã chọc giận vị hôn phu của chị ấy đến đỉnh điểm. Trong đó bao gồm cả đứa cháu họ có bối cảnh xã hội đen, là một nhân vật vô cùng tàn ác, tham gia rất nhiều sự kiện xô xát ẩu đá nổi tiếng của Hàn Quốc. Từng dùng dao chém đứt 1/4 cái đầu của người hùng cao to hơn hẳn hắn ta. Tên đó còn tuyên bố rằng nếu cái tên mặt trắng đến từ Trung Quốc kia còn dám phách lối nữa thì đừng trách sao hắn ra tay độc ác. Kim tiểu thư còn nói, hành vi của Ôn Ngôn Chăn rất dễ chọc giận vô số đàn ông Hàn Quốc. Phải biết là cánh đàn ông ở đây vẫn còn theo chủ nghĩa gia trưởng. Suốt ngày treo đi treo lại mấy câu Đại Hàn Dân Quốc bên miệng, còn Ôn Ngôn Chăn lại chỉ mang theo có 2 vệ sĩ. Kim tiểu thư nói, nếu Ôn Ngôn Chăn còn tiếp tục gây rối nữa, không chừng sẽ xảy ra tai nạn đầu rơi máu chảy mất. Nghe nói Ôn Ngôn Chăn định thuê mấy bọn lưu manh ở Hàn Quốc đến nhà tổ của hôn phu chị ấy thả rắn mối. Nghe nói, tóm lại là nếu không cẩn thận thì sẽ xảy ra phóng hỏa sát thương. Kim tiểu thư còn nói, Phạm Ca, em làm ơn ngoan ngoãn ở bên cạnh anh ấy đi. Đợi khi nào em không vui, anh ấy lại dỗ em vui vẻ. Lúc tức quá còn có thể giận cá chém thớt. Đi dạo trung tâm thương mại còn có anh ấy làm tay xách đồ, khiến cho tất cả các cô gái phải hâm mộ bằng ánh mắt ghen tị. Vào mùa hè nóng bức, còn có thể sai anh ấy xếp hàng mua kem ly cho em. Giày cao gót bị gãy còn có thể leo lên lưng anh ấy mà nằm. Vậy nên, Phạm Ca à, em bảo anh ấy về đi. Để anh ấy có thể làm những chuyện này vì em. Bảo anh ấy về đi. Phạm Ca lẩm bẩm trong lòng, tay run rẩy ấn từng con số Ả Rập trên bàn phím. Gọi đi, câu, alo, kia vang lên rất khẽ, giống như đang thăm dò, xuyên thấu qua ống tai nghe trên tay Phạm Ca, như xa lại như gần. Cổ họng cô khô khốc, mọi lời muốn nói như bị nghẹn lại trong cổ. Tiếng, alo, thứ hai lớn hơn tiếng thứ nhất, nhưng vẫn dè dặt cẩn trọng. Phạm Ca, là em à? Vâng, Phạm Ca nhẹ nhàng trả lời. Đoạn ngó qua đồng hồ đeo tay. Đã 11 giờ rồi. Là em. Tiếp sau cả hai cùng im lặng. Im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng đồng hồ kêu tích tắc giữa không khí trầm mặc. Một lúc sau, Ôn Ngôn Chăn lên tiếng. Chuyện anh đồng ý với em, anh nhất định sẽ làm được. Xem ra Ôn Ngôn Chăn tưởng cô gọi cho anh là vì chuyện của Kim tiểu thư. Phạm Ca cúi gằm, kích động đến đỏ mặt. Nói, Ôn Ngôn Chăn, em muốn gặp anh. Đúng vậy, cả ngày hôm nay Phạm Ca đều nghĩ đến anh. Mấy ngày trước anh đi Hồng Kông cô cũng toàn nghĩ đến anh. Cho dù cô đã len lén nghe trộm được những lời anh nói, cho dù trong tiềm thức cô đã biết anh còn có một khuôn mặt khác, nhưng vẫn không nhịn được nhớ đến anh. Nhớ khôn nguôi, cho dù đi dạo cũng sẽ thấy bóng dáng anh hiện diện ở khắp mọi nơi. Nỗi nhớ ấy có một ma lực khiến người ta muốn phát điên. Rốt cuộc, Ôn Ngôn Chăn đáng yêu trong lòng Phạm Ca đã đuổi được Ôn Ngôn Chăn đáng ghét đi mất rồi. Ôn Ngôn Chăn, em muốn gặp anh. Nói xong những lời này, Phạm Ca cúp điện thoại. Hai tay che khuôn mặt nóng bừng của mình ngồi trước bàn trang điểm. Cô vô thức cầm thỏi son bôi lên môi. Màu sắc đỏ bừng trên môi cùng với gò má ửng hồng như nối thành một mảng. Phạm Ca che miệng lại, cười vui vẻ. Chiều nay, Phạm Ca ngủ một giấc ngon vô cùng, không hề bị mấy giấc mơ đáng sợ kia quấy dày nữa. Một khuôn mặt như ảnh ngược dưới nước không ngừng đung đưa trước mặt cô. Vô cùng tuấn tú, không khỏi khiến người khác thấy vui vẻ. Phạm Ca chớp chớp đôi mắt, khuôn mặt Ôn Ngôn Chăn từ trong tim cô bỗng chạy biến ra ngoài. Phạm Ca mơ mơ màng màng mỉm cười với khuôn mặt ấy. Cô mới vừa nhoèn miệng, đôi môi đã bị anh chặn lại. Từng chút một mơn trớn, từ khóe miệng cho đến cánh môi. Sau đó môi trên bị ai dịu dàng ngậm lấy, rồi lại tới chiếm đoạt cả môi dưới. Mút tới mút lui, như chú chó nhỏ, đến khi tiếng thở dốc của cả hai quyện vào nhau. Phạm Ca mới giật mình, hai mắt lim dim mở to hết cỡ. Gương mặt ôn ngôn chăn gần trong gang tấc. Lần này cô thấy vô cùng rõ ràng. Anh không chút giao thiệp mà chỉ đang gặm cắn môi cô. Phạm Ca dùng sức đẩy ôn ngôn chăn ra. Nhìn chằm chằm anh lắp bắp hỏi. Anh, sao anh lại ở đây? Không phải giờ này ôn ngôn chăn đang ở Hàn Quốc sao? Sao anh lại ở đây ấy hả? Ôn ngôn chăn ngồi trên giường. Mỉm cười. Vết son môi bị anh hôn vẫn còn dính trên khóe môi anh. Khiến nụ cười của anh đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Trong lúc nhất thời, Phạm Ca nhìn đến ngây người. Nụ cười đòi mạng ấy cộng thêm cả lời nói cợt nhả của anh nữa. Bởi vì em muốn gặp, nên anh đã tới. Nhưng mà, mới vừa tỉnh lại gặp phải chuyện đột phát thế này. Phạm Ca phản ứng không kịp, thẳng đuột nói. Nhưng mà, em muốn anh đến gặp em, chứ có phải muốn anh hôn em đâu. Ôn ngôn chăn sáp tới, ngón tay vuốt ve đôi môi cô. Ai bảo em thoa son cơ chứ? Son này là tối qua mới thoa phải không? Em không biết hả? Để son môi qua đêm như vậy rất có hại cho cơ thể đấy. Vậy mà anh còn, Phạm Ca không nhúc nhích nằm ở trên giường. Tiếp tục nói những lời vô vị. Ôn ngôn chăn không để ý đến Phạm Ca. Tay từ trên môi rời đi. Nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Thõng mi mắt xuống. Giọng nói trầm thấp. Em nói muốn gặp anh. Nhớ lại tối hôm qua. Phạm Ca vội vàng tránh bàn tay ôn ngôn chăn. Bàn tay bị anh nắm lấy như bị phỏng. Cô từ từ che lên mặt. Không dám nhìn thẳng anh. Lúc này ôn ngôn chăn có một loại ảo giác. Tựa như trở về thuở thiếu thời. Năm ấy, lần đầu tiên của bọn họ kết thúc rất vội vã trong một quán trọ nhỏ thuộc khu đèn đỏ kiều diễm. Anh vẫn nhớ như in ánh đèn nê. On đỏ au bên ngoài quán trọ chiếu lên thân thể đang quấn quýt của hai người và mấy bức ảnh dán đầy trên tường. Bỗng nhiên, người đàn ông phía bên kia tường ré lên như heo bị chọc tiết. Không ngờ những ả gái được huấn luyện lại phối hợp khoa trương đến vậy. Thuở thiếu thời là thời điểm u mê mà buông thả nhất. Anh để mặc bản thân rong ruổi chạy nước rút trong cơ thể cô. Không nói tới có vui vẻ hay không. Chỉ nhớ lần đó là kiểu phát tiết xảy ra rất bất ngờ. Nhìn thân thể trẻ trung của người dưới thân vì đau đớn mà cau có mặt mũi. Ngược lại khiến anh có cảm giác rất sung sướng. Cô càng đau thì anh càng sung sướng. Thật là hoang đường biết bao. Người của khi ấy, mặt mũi dữ tợn. Nếu như, thời gian có thể trở lại ngày hôm đó. Nghĩ gì vậy? Ôn ngôn chăn hốt hoảng xua đi những hình ảnh trong đầu. Bàn tay anh nhẹ nhẹ vuốt ve sợi tóc rơi trên gối cô. Tóc Phạm Ca vừa đen vừa mượt. Giống như cô của thời thiếu nữ. Phạm Ca hồi còn con gái là kiểu người mà các chàng trai thích được ở bên cạnh nhất. Họ hay nói những lời tào lao khoác lác chỉ để thu hút sự chú ý của cô. Nhưng nhìn ánh mắt cô là biết. Cô không phải là kiểu con gái dễ dàng động lòng. Chạm nhẹ lên sợi tóc mềm mại của cô. Hốc mắt ôn ngôn chăn hơi nóng. Có một khoảng thời gian. Cô từng nhuộm mái tóc của mình thành một màu rượu đỏ diêm dúa. Lúc anh nhìn chằm chằm vào mái tóc ấy, cô chỉ hờ hững nhìn lại anh, nói, ôn ngôn chăn, mái tóc đen của Phạm Ca chỉ vì một cái cau mày đau lòng của anh đã chết rồi. Ngày hôm đó, anh đã cảm nhận được sâu sắc câu nói ấy, bi thương đến cực điểm, Phạm Ca của anh sẽ trở lại, sẽ thôi, ôn ngôn chăn để đầu cô tựa nhẹ lên bả vai mình. Nhưng hình như cô không thích ứng, giúp bà vại lại, muốn tránh anh, hơi thở của ôn ngôn chăn làm Phạm Ca khẩn trương. Đó là loại cảm giác bị áp bách đến nôn nóng, khiến cho người ta không tự chủ được phải lùi bước. Mắt thấy đầu anh muốn vùi vào cổ cô. Phạm Ca làm bộ muốn rời giường. Ai ngờ thân thể vừa mới động đã bị đè xuống lần nữa. Khuôn mặt Ôn Ngôn chăn chôn vào hõm vai cô. Giọng khàn khàn. Phạm Ca, một lát thôi. Anh đã một ngày một đêm không ngủ rồi. Đúng vậy, người này chắn hẳn rất mệt mỏi. Trong vòng một tuần xảy ra quá nhiều chuyện. Cứ vậy đi. Bàn tay Phạm Ca dè dặt đặt lên vai anh. Dọc theo cổ đi lên huyệt thái dương. Nhẹ nhàng xoa bóp. Chốc lát sau, tiếng hít thở đều đều truyền đến. Cô nói muốn gặp anh. Anh đã tới rồi. Giống như một con chim sải rộng cánh bay. Vượt muôn núi nghìn sông đến bên cô. Lúc Phạm Ca thức dậy Ôn Ngôn chăn vẫn còn đang ngủ. Như thường ngày Phạm Ca đến vùng gần đó chạy bộ nửa tiếng đồng hồ. Hôm nay cả khu Kiều Bào trông sôi động hơn hẳn mấy ngày thường. Những khuôn mặt nhỏ nhắn căng mịn đến đỏ bừng của các em nhỏ đang trò chuyện rôm rả. Trên không trung sớm nay xuất hiện một chiếc máy bay vô cùng chói mắt. Chiếc máy bay chỉ có thể nhìn thấy trong những bộ phim khoa học viễn tưởng. Song điều làm bọn nhỏ phấn khích hơn cả là máy bay bay rất thấp. Thấp đến nỗi có thể thấy được một dải sao trên quốc kỳ của nó. Bọn trẻ phát huy trí tưởng tượng của mình. Suy đoán nhiều nhất chính là chiếc máy bay trinh sát không người lái của Mỹ. Bọn trẻ còn tưởng tượng bay cao bay xa hơn. Ê tụi bay, nói không chừng ở đây cũng có một ông lớn đang sống đấy. Giống như Bin Laden chẳng hạn. Ông lớn, Bin Laden, nghe bọn nhỏ háo hức bàn tán sôi nổi. Phạm Ca làm bộ ngừng lại vờ buộc giày. Đoạn không nhịn được cười phá lên. Nếu như cô đoán không lầm thì ông lớn kia chắc hẳn là Ôn Ngôn chăn. Hôm ấy cô đang chuẩn bị hành lý cho anh thì phát hiện một chiếc kính phi công có khắc logo của quân đội Hoa Kỳ đóng quân tại Hàn Quốc. Trong quá trình huấn luyện ở Nga, Ôn Ngôn chăn quen biết không ít những nhân vật có tiếng trong quân đội. Có lẽ anh từng tiếp xúc với một số quân nhân người Mỹ. Ngay lúc này, Phạm Ca bỗng thấy tâm trạng mình kỳ diệu khôn tả khi lén lút nghe những lời ba hoa chích chòe của bọn trẻ. Và khó hiểu hơn cả là cô càng nghe lại càng thấy vui vẻ. Bởi vì đề tài này liên quan đến một người. Là Ôn Ngôn chăn, là người yêu của cô. Mà theo như lời của Kim Tiểu Thư thì anh là người bạn đời của cô. Anh sẽ sống cùng cô cho đến khi cả hai cùng răng long đầu bạc. Cho đến khi cái chết chia lìa bọn họ. Cho đến khi cái chết chia lìa bọn họ. Phạm Ca ngẩng đầu lên. Nhìn bầu trời trong vắt. Thở ra một hơi thật dài. Cô co chân lên chạy vụt đi. Gió cuối thu tạt đến. Thổi bay mấy sợi tóc lất phất trước trán cô. Phạm Ca đeo tai nghe chạy qua một ngôi nhà trồng đầy hoa hướng dương trên ban công. Từng đóa lớn trong chậu bông cứ như vậy rũ xuống. Phía dưới sân đậu một chiếc xe Jeep màu vàng đất. Một đôi vợ chồng trung niên đang thu dọn hành lý lên chiếc xe SUV. Trong đó có lều vải. Và còn có cả túi ngủ nữa. Phạm Ca dừng bước chân. Nghĩ thầm bọn họ lại sắp đi du lịch rồi. Đôi vợ chồng đó là người Mỹ. Hiện đang mở công ty ở Thanh Đảo. Phạm Ca thường nhìn thấy bọn họ lái chiếc SUV đi du lịch khắp nơi. Sau khi dọn xong hành lý, người vợ theo thói quen ngẩng đầu lên. Còn ông chồng cũng rất tự nhiên cúi đầu xuống. Môi kề môi trao cho nhau một nụ hôn phất nhẹ. Phạm Ca không tự chủ đưa tay sờ lên môi mình. Cách đây không lâu, Ôn Ngôn chăn cũng vừa mới hôn cô. Kim Tú Viên vừa bước vào ngưỡng cửa đã nhìn thấy một cảnh tượng như vậy. Ôn công tử Ngọc Thụ Lâm Phong đang ôm trong ngực con trồn thông châu Âu. Rõ ràng trông vẻ mặt anh vô cùng ghét bỏ nhưng lại vờ tỏ ra như bản thân thích nó lắm vậy. Phạm Ca thì đang cầm máy sấy tóc sấy khô lông cho chú trồn. Xem ra đôi vợ chồng này đang cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ tắm rửa cho con trồn thông đây mà. Sắc mặt ửng đỏ của Phạm Ca làm Kim Tú Viên mừng rỡ. Ánh mắt của Ôn công tử thậm chí còn ngậm đầy tình ý hơn nhiều. Dáng vẻ hai người này nhìn thế nào cũng thấy rất ăn ý. Song đối thoại giữa cả hai thì không ăn ý chút nào. Nghe kiểu gì cũng thấy sai trái. Ôn Ngôn Chăn. Hôm qua em có nhận một bưu phẩm từ công ty anh gửi tới. Trong đó có 2 tấm vé máy bay đi Brunei, để lát nữa anh xem lại. Hiển nhiên, người chủ động nhắc tới đề tài này không hề hài lòng với đáp án của Ôn công tử. Động tác trong tay cũng mạnh bạo hơn. Con trồn thông đáng thương bị cô bóp đến đau đớn. Ánh mắt vô tội nhìn người phụ nữ đang sấy lông cho nó. Cũng may, Ôn công tử thông minh lanh lợi của ngày xưa đã lập tức trở về. Nếu không thì, ấy, chúng ta dùng 2 cái vé máy bay kia đi. Bỏ phí nó anh thấy không tốt lắm đâu. Giọng anh thận trọng thăm dò. Nghe có chút khẩn trương. Nhưng cũng có lẽ chính cái khẩn trương ấy khiến ngôn từ của người nói nghe cứ kiểu ngốc ngốc sao ấy. Em cũng cảm thấy vậy. Lãng phí 2 cái vé ấy thì thật tiếc quá. Đáp lại anh là một giọng nói nhỏ hơn. Kim Tú Viên che miệng lại. Lặng lẽ lui ra khỏi phòng. Cô ấy tựa người vào tường. Nghĩ đến chuyện mới rồi mà không khỏi tức cười. Sao cứ có cảm giác hai người này như 2 học sinh trung học đang cảm nắng nhau thế nhỉ? Thú vị thật đấy, cách chương.